xuyên nhanh công lược, ký chủ đừng hắc hóa. Chương 207, mau xem, Lục Gia lại ngạo kiều 26. Góc truyện audio.com, bởi vì Lục Dã một chút đều không nghĩ nhìn đến Mộ Ngôn. Cho nên một tháng này, hai người đều không có giao thoa gì mấy, nhưng là ở thời điểm Lục Dã không biết, hết thảy thương tổn hắn khả năng sẽ trải qua, Mộ Ngôn đều đã thay hắn xử lý xong, mấy cái đó Lục Dã không biết. Hắn đại đa số thời gian đều là cùng đám người Tống Lam ba người một tổ. Hỗn chính là cốt truyện chủ tuyến của nam chủ. Các loại ngọt ngào, Mary Su Tom Su, tràn ngập đều là tình yêu kẹo cao su. Ngẫu nhiên còn đánh cái giá gì đó. Quả thực không cần quá sàng. Nhưng là Mộ Ngôn cùng Lục Dã lại đi tuyến không giống nhau. Cô hỗn chính là cốt truyện pháo hôi vườn trường. Mộ Ngôn nhân duyên khá tốt. Chính là luôn vô tình hay cố ý xuất hiện trong các vụ khi dễ làm hỏng chuyện tốt của người ta. Các nữ sinh, Nima, xen vào việc của người khác. Các nữ sinh từ lúc trước muốn cùng Mộ Ngôn giao bằng hữu. Sau lại liền biến thành cực độ chán ghét Mộ Ngôn. Không phải thành tích tốt, lớn lên dễ nhìn sao. Trang cái gì bạch liên kỹ nữ. Chính là, như thế nào có thể thánh mẫu như vậy. Quá ghê tởm, suy, cũng không thấy cô ta cùng Lục Gia chúng ta chân chính đi cùng một chỗ. Thật đúng là tự mình cho rằng Lục Gia sẽ cùng cô ta ở bên nhau đâu. Trong phòng học, tiếng cười nhạo ầm ĩ, thẳng đến một nữ sinh mắt sắc nhìn thấy Mộ Ngôn đi đến mới vội vàng ngăn lời đàm tiếu của mọi người. Được rồi, đừng nói nữa, người tới, Mộ Ngôn đeo cặp sách đến gần phòng học. Những cái nữ sinh đó tức khắc liền an tĩnh lại, thiếu nữ bên hông buộc áo đồng phục, thân hình mảnh khảnh nhỏ xinh, trên mặt mang theo biểu tình nhàn nhạt, làm người không cảm thấy lạnh nhạt lại cũng không phải rất hòa thuận. Nhiều lắm xem như ôn nhuận, liếc mắt nhìn bàn học của chính mình, môi mỏng nhẹ nhếch một cái, liền ở trong tầm mắt mọi người, lại đi ra ngoài, chỗ ngồi Mộ Ngôn thoạt nhìn thập phần hỗn độn không xong. Sách vở bay tán loạn, phía trên còn có một ít đồ vật dơ loạn, Mộ Ngôn liền ngồi ở vị trí bên cửa sổ, nhàn nhạt thoáng nhìn, lúc đi ngang qua, thậm chí liền xem đều không có xem một cái. Các nữ sinh nhìn nàng đi ra ngoài, một trận yên tĩnh, loại phản ứng này, không đúng à, người bình thường không phải là vừa nhìn thấy liền sẽ đi thu thập một chút chỗ ngồi của chính mình sao? Tốt xấu cũng đến lộ ra cái vẻ mặt phẫn nộ a, đây là làm cái gì? Đi ra ngoài làm gì a, không đi học sao? Mau trở lại, nữ sinh trong lớp đều là ngươi xem ta xem ngươi. Thời nhiễm không phải là có bệnh đi, xem đều không xem một cái. Nếu như vậy sao, NMM, có thể hay không người ta là đi báo giáo viên a, mình cảm thấy. Hẳn là, đi, mẹ nó, bị chủ nhiệm lớp biết kia không phải, không có việc gì không có việc gì, dù sao cũng không có bằng chứng, như thế nào có thể ghê tởm như vậy nga, còn báo giáo viên, sách, có chút người chính là ghê tởm như vậy, nhưng mà, khoe khoang còn không có được mấy câu, mấy nữ sinh đang nói chuyện này lại phải nhận về giáo huấn bằng máu. Chẳng được bao lâu. Chủ nhiệm lớp liền sắc mặt xanh mét điểm tên mấy nữ sinh gọi đi ra ngoài. Mấy nữ sinh tâm tình thấp thỏm, ngươi xem ta xem ngươi. Những người này trong mắt đều có một tia hiểu rõ. Vẻ chán ghét trong mắt càng đối với Mộ Ngôn càng tăng thêm vài phần. Thật chán ghét, còn cáo giáo viên, dù sao giáo viên cũng không biết rõ sự tình. Đến lúc đó mấy người bọn họ liền phủ nhận. Không chứng cứ xem Mộ Ngôn có thể làm được cái gì. Nhưng mà, một chuyến này lại không phải đi văn phòng chủ nhiệm lớp. Mà là thẳng đến văn phòng hiệu trưởng. Mấy nữ sinh trợn tròn mắt. Không phải đâu, chút việc nhỏ này còn báo hiệu trưởng. Dọc theo đường đi, chủ nhiệm lớp mặt vô biểu tình. Thoạt nhìn thập phần dọa người. Mấy nữ sinh cũng không dám hỏi chủ nhiệm lớp tình huống là như thế nào. Nhưng là trên đường đi đến văn phòng hiệu trưởng, mấy người đều nhìn thoáng qua Mộ Ngôn vài lần, Mộ Ngôn trong tay nhiều thêm một phần bữa sáng KFC. Cắn ống hút, nhàn nhạt liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó liền đi rồi. các nữ sinh trong lòng lại càng thấp thỏm. Mộ Ngôn không có cáo lão sư, kia đây là đi làm gì nha? Cách chương.